Luân hồi nhạc viên, chương 292, 26, diệt pháp lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kim Vinh dự quyền trụ cờ trong tay nghiền nát ra hóa thành một đạo kim quang nhảy vào Tô Hiểu mi tâm của. Tô Hiểu trong đầu nổ vang rung động phảng phất có sấm rền ở trong đầu vang lên trước mắt một mảnh đen nhánh. Trong tầm mắt từ từ xuất hiện sáng đó là một cây đao trôi ở giữa không trung. Cây đao này cả vật thể kim sắc cùng Hoàng Kim Vinh dự quyền trục là giống nhau nhan sắc, đao thuật chủ giết đây là sát lục chi lộ ý thức bất khuất tâm như bàn thạch. Thanh âm già nua truyền vào trong tay Tô Hiểu ở trong mông lung thấy được một vài thứ. Một đạo nhân ảnh ở một viên cây già tiền vũ đao xuân hạ thu đông tứ quý luân truyền cây già khi thì chi phồn lá tốt, khi thì điêu linh khô. Tô Hiểu nỗ lực thấy rõ vũ đao bóng người không biết qua bao lâu đạo nhân ảnh kia khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng. Nguyên lai đó chính là hắn bản thân. Tô Hiểu hai mắt đột nhiên mở, hắn chính ngồi xếp bằng trên giường Kato Dragon chẳng biết lúc nào bị hắn nắm trong tay. Nguyên lai đao thuật là như thế, mạn vô chỉ cảnh. Trường thở phào một cái, Tô Hiểu đúng đao thuật thể ngộ đại không giống nhau. Đao thuật tinh thông đã đề thăng tới đao thuật đại sư, nhân giai vị bất đồng đao thuật đẳng cấp xuất hiện biến hóa. Tô Hiểu kiểm tra đao thuật năng lực, đao thuật đại sư LV 10, bị động. Kỹ năng hiệu quả, đề thăng đao loại vũ khí lực công kích 45, đao thuật kỹ xảo đại phúc độ đề thăng. LV 10 phụ gia năng lực vạn vật luật động, cao cấp, năng lực này vô pháp ở luân hồi nhạc viên cường hóa, chỉ có thể bằng vào liệp sát giả tự thân thể ngộ. Vốn là đao thuật tinh thông LV 14 biến thành đao thuật đại sư LV 10, tuy rằng đẳng cấp giảm xuống tứ cấp, nhưng tăng lên lực công kích trái lại tăng cường 5. Điều này đại biểu đao thuật đại sư tiềm lực xa cao hơn đao thuật tinh thông nhiều lắm. Vạn vật luật động cũng nhận được tăng cường từ vốn là trung cấp trưởng thành đến cao cấp. Tô Hiểu tay cầm Kato Dragon cảm giác cùng trước đại không giống nhau, hắn bây giờ có thể làm được rất nhiều sự. Cầm lấy bên cạnh gối đầu, Tô Hiểu đem gối đầu để qua giữa không trung, một đao chém đi tới. Đao phong ở gối đầu thượng xẹt qua giữa không trung, lưu lại một đạo ngân sắc thất liên. Lạch cạch, gối đầu rơi trên mặt đất, định thần nhìn lại gối đầu hoàn hảo không tổn hao gì. Tô Hiểu không giống chém ra cái này gối đầu, sở dĩ hắn nhận biết cái này gối đầu luật động chạm kích cùng gối đầu luật động tương đồng, đao sắc bén nhận xoa trầm mặt xẹt qua cái này gối đầu hoàn hảo không tổn hao gì. Chặt đứt tường, chặt đứt vật, chém không đứt không muốn chặt đứt vật. Vô luận Kato Dragon có bao nhiêu sao sắc bén, chỉ cần Tô Hiểu không muốn chặt đứt cái vật kia, Kato Dragon đều không thể chặt đứt. Kato Dragon là vũ khí của hắn, chỉ chặt đứt hắn tưởng chạm gì đó. Hôm nay Tô Hiểu đao thuật đã tiến dần từng bước, đao thuật đại sư cho hắn tiến hơn một bước, khả năng sau này còn có thể kế tục trưởng thành. Chỉ cần không ngừng cường hóa đao thuật đại sư, Tô Hiểu tin tưởng hắn có thể cùng mắt diều hâu chờ người sánh vai, thậm chí mạnh hơn bọn họ. Đem trường đao đưa ngang trước người Tô Hiểu, trên mặt lộ ra tiêu ý, hắn đao thuật rốt cục đạt được siêu phàm lĩnh vực, chạm kim đoạn thiết như lấy đồ trong túi. Kato Dragon trên không trung vụ xuất lau một cây đao hoa, hiện tại Kato Dragon chính là hắn cánh tay kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem trường đao thu hồi, Tô Hiểu còn có những chuyện khác muốn làm, hắn ở luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian chừng 5 ngày, đây là chiến tranh thắng lợi sau thưởng cho. Tô Hiểu cầm lấy linh hồn kết tinh, chung, muốn giải tỏa diệt pháp chi ảnh tân năng lực cần linh hồn kết tinh. Chung, 5.000 nhạc viên tệ. Tiền trạch giải tỏa, Tô Hiểu thấy hoa mắt, hắn bị truyền tống. Điều này làm cho Tô Hiểu phi thường nghi hoặc, học một kỹ năng thế nào tự truyền tống. Đây là cái gì tình huống? Ngắm nhìn bốn phía ở đây mơ hồ có chút quen thuộc, trước hắn hình như đã tới. Đây là một chỗ uy nghiêm đại điện, đại điện đã tồn tại chẳng biết nhiều ít một năm tháng, bốn phía rách nát một mảnh, trong đại điện có 6 đôi đá vụn. Tô Hiểu càng xem bốn phía Việt cảm giác quen thuộc, trong đầu nỗ lực hồi ức. Trong lúc bất chợt hắn nghĩ tới điều gì, ở đây hình như là hắn truyền thừa diệt pháp chi ảnh, ngôi đại điện trước ở đây phi thường uy nghiêm cùng ngăn nắp sạch sẽ, hôm nay làm sao sẽ như vậy rách nát. Hắn mơ hồ đoán được một loại khả năng, trước truyền thừa thì hắn thấy có thể là ảo cảnh, hôm nay đây mới là đại điện chân chính dáng dấp. Dầm, 6 đôi đá vụn trong đó một đống rơi là tả, một đạo lam sắc hình người hư ảnh trôi ra. Người thừa kế người rốt cục trưởng thành một chút, tuy rằng còn chưa đủ mạnh nhưng miễn cưỡng có khả năng thừa thụ khải linh. Lam Sắc hư ảnh mở miệng thanh âm to, thấy không rõ cụ thể hình dạng ở hư ảnh bên hông Tô Hiểu thấy một bà khoan nhận trường đao bàn tay khoan dài hơn một thước, mặc dù chỉ là hư ảnh nhưng dáng dấp phi thường hoa mỹ, hơn nữa cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, đây là dùng Chí Tôn Phong nhận thôn phệ ra vũ khí. Ngươi là ai? Tuy rằng Tô Hiểu không cảm giác được nguy hiểm nhưng xuất phát từ cẩn thận khởi kiến vẫn là không có tiếp cận. Ai? Chúng ta những thứ này diệt pháp chi ảnh sinh tiền đều là bộ dáng này, thấy ai cũng cảm giác đối phương là địch nhân tưởng đi tới khảm một đao. Về phần ta là ai? Ừ, ta rốt cuộc sư phụ của ngươi tuyệt ma thể chất không tệ đi, loại năng lực kia ta hoàn thiện một lần. Lam Sắc hư ảnh khẽ cười một tiếng, mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh nhưng Tô Hiểu ở trên người đối phương cảm giác được nồng đậm huyết tinh khí. Tô Hiểu là diệt pháp chi ảnh người thừa kế, bằng không đối phương không có tốt như vậy thái độ. Nghĩ đến tuyệt ma thể chất kỹ năng, Tô Hiểu tưởng khởi một cái tên Marvin Van. Ngươi là Marvin Van? Tô Hiểu thử dò hỏi. Dì cư nhiên biết tên của ta, tốt, người thừa kế tôn sư trọng đạo. Khái, Tô Hiểu ho nhẹ một tiếng nói rằng. Tuyệt ma thể chất giới thiệu thượng viết tên của ngươi. Marvin Van mặt của rõ ràng cứng đờ. Viết ta cũng vậy sư phụ ngươi. Một trong, Marvin Van dừng ở Tô Hiểu. Tô Hiểu một trận ra đầu tê dại, người này sinh tiền thực lực nhất định tại kinh khủng. Về phần Tô Hiểu vì sao biết đối phương đã chết, trước truyền thừa thì sáu tôn thạch điêu nói qua, hắn mơ hồ còn nhớ rõ. Diệt pháp chi ảnh, Tô Hiểu làm ra trầm ngâm trạng, chúng ta rốt cuộc hòa pháp sư có thủ oán gì? Đây là Tô Hiểu vẫn thật tò mò. Cái này sao, bởi vì này pháp sư mỗi lần thi pháp đô hội đúng thế giới cấu tạo tiến hành phá hư, tuy rằng rất nhỏ bé nhưng đích xác tồn tại ở trước đây chúng ta được xưng là quy tắc thủ hộ thần cũng từng huy hoàng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Marvin Van có thể là nghĩ đến này miệng đầy thăm dò thế giới thực tế, nhưng ở hủy diệt thế giới pháp sư khả dĩ để lòng hiếu kỳ là một chuyện gì cùng điên cuồng khoa học gia không giống. Chúng ta này hệ truyền thừa tại sớm đã có đại khái ở pháp sư xuất hiện mấy trăm năm sau, cụ thể nhớ không rõ. Lúc ban đầu là này trang bức nam đuổi giết ta môn đến, rồi sau lại chúng ta đuổi giết hắn môn, nói chung hai phe hỗ nhìn khó chịu cho nhau giết. Marvin Van dùng từ nhượng Tô Hiểu tại vô cùng kinh ngạc. Không cần như thế, hết ý xem ta hôm nay ta là tinh khiết năng lượng thể đại đa số thế giới văn hóa, ta cũng biết loại này dùng từ là vì cho ngươi dễ hiểu hơn, ta còn hồi phục cổ phong yếu nếm thử sao. Buồn chán thì ta sẽ thưởng thức địa cầu điện ảnh và truyền hình tác phẩm, người địa cầu các ngươi ở phương diện này là thiên tài. Marvin Van sinh tiền là một đằng đằng sát khí nhân nhưng sau khi lại hơi lộ ra đậu ép. Tô Hiểu đờ đẫn nhìn Marvin Van, hắn thế nào đều không thể đem người trước mặt cùng một vị cầm trong tay lưỡi dao sắc bén phá pháp người liên lạc với cùng nhau. Tô Hiểu còn có những vấn đề khác, hôm nay rốt cục nhìn thấy cái khác diệt pháp chi ảnh, hắn nhu còn muốn hỏi. Diệt pháp chi ảnh đối phó pháp sư năng lực ta rất biết, loại này cường đại chức nghiệp làm sao sẽ một số gần như diệt sạch, cho tới bây giờ chỉ còn một mình ta. Nghe được Tô Hiểu hỏi, Marvin Van thở dài một tiếng, bởi vì chúng ta ít người. Đúng, muốn trở thành pháp sư cần tư chất cùng diệt pháp chi ảnh căn bản không có khả năng so sánh, với pháp sư số đếm qua lớn giết đều giết bất tận, tối hậu chúng ta sáu cái bị vây công chí tử. Tô Hiểu gật đầu kế tục hỏi, nhiều ít pháp sư vây công các ngươi? Hắn tưởng hỏi diệt pháp chi ảnh có khả năng cường đại tới trình độ nào, quan hệ này tương lai của hắn. Nhiều ít địch nhân ta nghĩ tưởng, Marvin Van làm ra tự hỏi chẳng, đại khái. Mấy vạn đi, trước đây mấy nghìn một cấm chú cấp pháp thuật oanh xuống tới, chúng ta chỉ vào cấm chú đại khái giết 3-4 vạn pháp sư, đến cuối cùng thực sự vô lực tái chiến, bị cấm chú oanh đã chết. Tô Hiểu có chút dại ra, này 6 gã diệt pháp chi ảnh. Hình như đại khái tựa hồ mạnh phi thường. Cách chương.